Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2871, Tuân Công Tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhiều người muốn, cái này tuổi trẻ xuất sắc nam tử, rất có thể liền là cái kia cái gọi là ở Tuân gia hỏa. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ tên nào đó cũng sẽ không nổi máu ghen như thế lợi hại. Nàng cực kỳ lúng túng, người này dường như có chút quen mặt, hết lần này tới lần khác, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Vị kia tuấn lãng công tử thoải mái mà bước vào tới. Mặc Liên Thành con mắt hơi hơi nổi lên một ít dị dạng. Đản Nhi, không cho vi phu giới thiệu một chút. Vi phu, Khúc Đản Nhi hơi quẫn, cái này gia hỏa thực sự là. Ăn hắn, lúc này, vị nam tử kia nói. Tại hạ họ Tuân, tên một chữ một cái Đào tử. Tuân Đào, Khúc Đản Nhi dường như đang nhớ lại cái gì, thoáng chốc. Nàng nhắm lại ánh mắt vừa mở, lập tức nhớ tới một màn. Dựa vào A Hát, khó trách cảm thấy trước mặt hắn, tốt xấu nàng đã từng cùng hắn đánh qua một trận. Tuân Đào nói, năm đó tại hạ có thể đào thoát thủy đế trưởng khống, vẫn là nhờ có Khúc cô nương. Ha ha ha, Khúc Đản Nhi gượng cười. Cái này, nàng lúc ấy có thể là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nàng đã nhớ tới, lần thứ nhất nhìn thấy thủy đế lúc, tại thủy đế bên người. Còn có một cái nam sùng, hẳn là nam tùy tùng A, bởi vì thủy đế mệnh lệnh, nàng và hắn còn có qua một trận chiến. Mà lúc ấy nàng nhất thời động xót xa nhịn lòng, nhìn thấy hắn đáy lòng cái kia cỗ tuyệt vọng cùng bi ai, nhất thời cao hứng lúc, đã từng coi hắn làm qua đổ ước. Nếu không có nhớ lầm, nàng tựa như là thắng, như thế, hắn cũng hẳn là tự do. Về sau thủy đế lấy tu vi áp bách nàng. Nhất thời xúc động nàng và thủy đế đến ngoài thành đánh một trận, lại về sau, hắn phát sinh chuyện gì, nàng liền không rõ ràng. Không có nghĩ đến, còn có gặp lại một ngày, Khúc Đản Nhi cảm thấy, tên nào đó ghen tuông, hoàn toàn không cần thiết à. Nửa ngày, nàng mới ngượng ngùng nói, cho dù tiến đến, vậy liền ngồi đi. Tuân Đào cũng không khách khí, thần thái thản nhiên đi tới Khúc Đản Nhi bên cạnh ngồi xuống. Hắn như vậy một tòa. Nhưng không có người nào phát hiện tên nào đó nắm chặt chén rượu tay, hơi hơi chăm chú, nhưng cũng rất nhanh liền buông ra, khôi phục tự nhiên thái độ. Tên nào đó có thể chưa từng quên, cái này nam nhân là đối với mình nữ nhân. Từng có qua ý đồ, được rồi, là đã từng, bởi vì tên nào đó cái này mấy ngày, liền để Tuân Đào rõ ràng, hắn là không có cơ hội, cũng không có khả năng. Tuân Đào nếu như là một người thông minh, liền nên nhận rõ chính mình. Cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Sau đó, Khúc Đản Nhi lại cùng Tuân Đào nói chút mà nói, còn trò chuyện lên chính hắn một chút sự tình. Nguyên bản Tuân Đào đã từng thừa thiếu thời cùng bằng hữu đi ra du ngoạn, có một lần trong lúc vô tình bị đi ngang qua Thủy Đế nhìn thấy. Thủy Đế lập tức đưa ra, để hắn đi theo nàng. Có cơ hội có thể theo một vị đế tôn, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Coi như cái này một vị đế tôn là thủy đế, nam sủng vô số nữ nhân. Hết lần này tới lần khác, Tuân Đào niên thiếu khí thịnh, ngoài dự liệu cự tuyệt. Đáng tiếc, thủy đế lại há lại cho hắn người cự tuyệt. Lập tức liền mệnh thuộc hạ trắng trợn cướp đoạt, Tuân gia là một cái đại tộc, cũng có thế lực. Nhưng Tuân gia sợ với thủy đế không dám ra mặt, mà lúc ấy Tuân Đào phụ thân vừa lúc tại phụ cận. Hắn lại làm sao lại trơ mắt nhìn xem không nguyện ý con trai của rời đi bị cướp, cho nên xuất thủ cứu người. Tại chỗ liền bị thủy đế giết chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, mẫu thân hắn cùng Gia Gia đuổi tới, bị thủy đế thuộc hạ trọng thương. Tuân Đào hận không thể chết thủy đế, mà lúc ấy thủy đế cho Tuân Đào hai lựa chọn, một cái là cùng hắn đi, hai cái liền là giết hắn lại diệt đi hắn toàn bộ tộc nhân. Tuân Đào không có lựa chọn lúc, bị buộc đáp ứng. Mà cái này một đáp ứng, cũng bị vì tại Thủy Đế Đế Cung rất nhiều năm. Cách chương.